Nhà có sư tử Hà Đông, chương 34, sống chung khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miểu Miểu đi rất sớm, bởi vì không có giày và túi sách phối hợp, cô nắm chắc thời gian chạy một vòng Hồng Quế Nhai, hơn 2 giờ mới đến được trường Nguyệt Loan. Lý Trân cười nói, ta vừa mua cho con mấy bộ quần áo và ít đồ trang sức, mau tới thử xem. Lâm Miểu Miểu lặng lẽ ngắm nhìn trang phục của chính mình, áo phông mũ liền rộng thùng thình cộng thêm quần âu, cô không biết nói chuyện cùng với bề trên, chỉ có thể thông qua lời nói của Lý Trân phỏng đoán, có phải vì ăn mặc quá tùy tiện, đối phương cảm thấy cô thiếu tôn trọng không? Quả thực cô không để tâm tới những chi tiết nhỏ này, gần trưa mới nhớ ra có thể cần phải chuẩn bị quần áo, ở trước mặt Lý Trân, hiển nhiên không giống như ở trước mặt Tông Chính, phải ăn mặc cẩn thận hơn. Cô im lặng giây lát rồi giải thích một câu, con cũng mang theo quần áo. Cô rất muốn tạo mối quan hệ tốt với người nhà Tông Chính, nhưng lại không biết mình làm đúng hay không, nhìn thấy Lý Trân, cô chợt nhớ tới mẹ mình. Lúc cô một tuổi mẹ của cô đã qua đời vì tai nạn giao thông, khi cô biết được cha mẹ và thân thế của mình, một khoảng thời gian rất dài cũng không thể nhìn thẳng vào thân phận của mình, thậm chí cô từng oán hận Lý Yên, nếu không thể cho cô một gia đình vì sao phải sinh cô ra, mãi cho đến sau khi gặp Phác Hoàng Hy, cô mới dần dần chấp nhận thân phận của mình, cô chưa từng thấy qua mẹ mình, cũng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Nửa năm sau khi bị Lâm gia đưa đến nước Y, cô bị đuổi khỏi chỗ ở, cô oán hận tất cả mọi người của Lâm gia, cho đến khi Phác Hoàng Hy nói với cô câu nói kia. Mỗi một người đến với thế giới này, nhất định sẽ có người đang mong đợi, có thể là cha mẹ của bạn, có thể là người yêu tương lai của bạn, bọn họ nhất định sẽ cảm ơn số phận đã mang bạn đến với thế giới này. Sau khi Lý Yên được Lâm Thế Quần cho một khoản tiền đuổi đi, bà vẫn mong muốn mang cô đến với thế giới này, có lẽ là ôm tâm trạng mong đợi. Sau 2 năm, Lâm Thế Quần tìm được cô, trong lúc vô tình cô nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ta và Phác Hoàng Hy, mới biết tất cả mọi chuyện đều do Cố Dung làm, sau đó trong lúc vô tình Lâm Tư phát hiện ra, đã nói cho Lâm Thế Quần. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy buồn cười, cha của cô thì ra là thông qua cách này, biết được tình cảnh của cô. Cô cũng không có hận Cố Dung nhiều, năm đó khi Cố Dung biết được sự tồn tại của Lý Yên, đang mang thai, nhưng cuối cùng vì tâm trạng không ổn định đã sảy thai, mất đi khả năng sinh con, lần này coi như cô thay mẹ mình trả nợ, đồng thời cũng thiếu nợ ân tình của Lâm Tư. Khi Lâm Tư tự sát mất mạng, cô đã trở về Z Thị thay chị báo thù. Cô nhận mình là người có thù nhất định sẽ báo, có ân nhất định sẽ trả, nhưng đối với Tông Chính, ngay từ đầu cô cũng muốn nghiêm túc bồi thường cho anh ta, nhưng cuối cùng trên thực tế cũng không làm được ngoài việc bị anh sai bảo làm người hầu mấy lần. Lâm Miểu Miểu lại một lần nữa tổng kết, đây không phải là vấn đề của cô, chính xác là vấn đề của Tông Chính. Đối mặt với Lý Trân, Lâm Miểu Miểu vẫn có chút chột dạ, ngộ nhỡ sau này Tông gia biết được những việc cô từng làm, cô lặng lẽ liếc nhìn Lý Trân, Lý Trân đang ở bên cạnh chỉ cho cô cách ăn mặc, cô nguyện ý cùng Tông Chính thử một lần, còn có một lý do nữa, đó chính là sự hòa thuận ấm áp trong gia đình của anh khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Con và Tông Chính sống chung thế nào? Cũng tốt ạ, Lâm Miểu Miểu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tính khí của Tông Chính không thay đổi thất thường, lúc nào cũng là cái bộ dạng đòi nợ, thì cô sẽ đổi câu. Cũng tốt, Thành, rất tốt, Lý Trân cười một tiếng. Tông Chính là người như thế nào, người làm mẹ như ta còn không biết sao. Từ nhỏ đã ngang ngược lại ăn mềm không ăn cứng, con nghe theo nó một chút, sẽ không khó ở chung đâu. Lâm Miểu Miểu chợt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng nhớ kỹ lời dạy của Lý Trân, nhưng mà dịu dàng, không phải sở trường của cô, nghe theo anh, rõ ràng lại để anh ta được nước lấn tới. Đi dọc hành lang, Lý Trân giới thiệu sơ về triển lãm tranh Mễ Lan với cô. Triển lãm tranh Mễ Lan là một phòng triển lãm tư nhân mở, chủ nhân của phòng triển lãm từng làm việc ở Christie Hồng Kông, đó là lý do vì sao thường sẽ có một số tác phẩm nghệ thuật đứng đầu niêm yết giá bán, nhất là mấy năm gần đây những nhà phê bình mỹ thuật nổi tiếng ở thị trường châu Á rất được chào đón, phòng triển lãm Mễ Lan còn có những họa sĩ nổi tiếng như Tất Gia Tác, Tịch Lạc, Qua Nhã, khiến những người siêu tầm tranh ở Z Thị càng thêm coi trọng phòng triển lãm Mễ Lan. Tháng 5 sắp tới, sẽ mở hội đấu giá mùa xuân, lần này Lý Trân ngoài việc đi đến Mễ Lan gặp mặt một số bạn tốt chính là vì hội đấu giá mùa xuân tháng sau. Đến phòng triển lãm Mễ Lan, Lâm Miểu Miểu đi bên cạnh Lý Trân nhìn Lâm Miểu Miểu luôn bình tĩnh, trong lòng khẽ gật đầu, có lẽ Lâm Miểu Miểu có khiếm khuyết khác nhưng ít ra về mặt khí thế vượt xa người thường. Lát nữa con cứ theo ta là được, con không thích nói chuyện, ở bên cạnh nghe được rồi, đây đều là mấy người bạn tốt của ta. Lý Trân và Lâm Miểu Miểu gặp nhau 2 lần, cũng hiểu sơ sơ về cô, tuy là có điểm tiếc nuối Lâm Miểu Miểu dường như không thích giao thiệp cùng người khác nhưng có thể dạy Tư Tư. Vừa vào phòng triển lãm, đã có mấy vị phu nhân cười tít mắt lên tiếng chào Lý Chân, chào hỏi xong, tầm mắt đồng loạt rơi vào trên người Lâm Miểu Miểu, Lý Chân cười giới thiệu cho mọi người, mấy vị phu nhân rất thân thuộc với Lý Chân cười tít mắt khen ngợi Lâm Miểu Miểu mấy câu, phần lớn đại loại là lanh lợi, xinh đẹp, còn hỏi Lý Chân lúc nào tổ chức tiệc cưới, Lý Chân cười cho qua chuyện, chờ lúc không có người, mới kéo Lâm Miểu Miểu lại hỏi. Rốt cuộc các con dự định kéo dài đến lúc nào? Lâm Miểu Miểu im lặng, đem chuyện này ném lại cho Tông Chính. Xem ý của anh ấy à, Lý Chân đưa Lâm Miểu Miểu đến trước mặt bạn bè mình làm quen, rồi để cô đi tham quan một mình, Lâm Miểu Miểu xoa xoa mặt, khuôn mặt tươi cười gần như méo mó. Phòng triển lãm trưng bày tranh chủ yếu là tranh, trong đó còn có hai tác phẩm xuất sắc giá trị vô cùng lớn, giá khởi điểm khác nhau 1,5 triệu đô la Mỹ và 2,1 triệu đô la Mỹ. Lâm Miểu Miểu đứng trước hai bức tranh sơn dầu chiều tượng dừng lại một lúc lâu, cũng không đánh giá này nọ, cô lặng lẽ đi đến một khu vực khác, khu vực này bày rất nhiều ảnh, những bức ảnh đó là những bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới gửi đến tham gia hội đấu giá được sắp tới. Lâm Miểu Miểu thứ nhất không có sở thích siêu tập, thứ hai không có thừa tiền, nhìn một lúc lại đổi sang khu vực khác. Khu vực này tất cả đều là tranh Trung Quốc, một bức vẽ lớn bày ở nơi dễ thấy nhất là bức tranh cảnh tuyết của họa sĩ Úc Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tới Lý Chân có giới thiệu qua về Úc Hân cho cô biết, Úc Hân là một nữ họa sĩ vô cùng nổi tiếng, hiện giữ chức phó chủ tịch hội mỹ thuật ở Z Thị, vì theo truyền thống gia đình, nên từ nhỏ đã học quốc họa, cả đời không kết hôn, nay đã gần 50 tuổi, giỏi nhất là vẽ tranh phong cảnh, đặc biệt là bức cảnh tuyết rơi và cảnh núi non xanh. Ngành học của Lâm Miểu Miểu là chụp ảnh phong cảnh, đương nhiên cũng sẽ liên quan đến hội họa, nhưng đối với tranh chiều tượng cô không có tài thưởng thức, chỉ có thể xem bố cục. Đi quanh hành lang lâu như vậy, cô cuối cùng cũng tìm được một bức có thể gây hứng thú. Cô bé cảm thấy bức tranh này thế nào? Lâm Miểu Miểu quay đầu lại, sau lưng là một người phụ nữ mặc trang phục thời Đường Cách Tân màu xanh đen, bề ngoài của bà nhìn qua chỉ hơn 40, tóc đã bạc một nửa, nhưng thần sắc lại rất sung mãn, bà đeo kính gọng vàng, ánh mắt bình lặng, hòa ái nhìn Lâm Miểu Miểu. Bởi vì lúc còn nhỏ cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, khiến Lâm Miểu Miểu luôn có thiện cảm với những người phụ nữ lớn tuổi, ví dụ như bà nội của Tông Chính, ví dụ như Lý Chân dịu dàng ấm áp, ví dụ như người phụ nữ mặc trang phục thời Đường giản dị, nửa đầu bạc trắng này. Đẹp ở chỗ nào? Lâm Miểu Miểu thẳng thắn thành khẩn, dùng kiến thức có hạn về hội họa của cô nhận xét. Bố cục vô cùng khí thế. Người phụ nữ nở nụ cười, tùy ý chuyển sang bức tranh trước mặt khác, Lâm Miểu Miểu cũng không để ý, từ từ quan sát từng bức một. Cô rất ít tiếp xúc với tranh thủy mặc chân chính, lúc này quan sát tranh phong cảnh của Úc Hân trong lòng hơi hiểu ra, cái gọi là quan niệm nghệ thuật, biến hóa linh hoạt giống như hoa trong gương trăng trong nước, phóng khoáng vô cùng, khó nắm bắt được, không có dấu vết. Lâm Miểu Miểu cũng chỉ hơi hơi có cảm xúc mà thôi, thầy giáo của cô từng nói thiên phú của cô đều dùng trên taekwondo, tư chất về nghệ thuật cũng chỉ ở mức bình thường, ưu điểm duy nhất tiếp thu được chính là, luôn có thể hiểu rõ cảnh vật trước mặt, quan sát toàn cục rất tốt, nhưng hiểu được là một chuyện, chụp được hay không, lại là chuyện khác, giống như hiện tại cô có cảm xúc nhưng muốn hiểu hết toàn diện vậy thì có chút khó khăn. Lâm Miểu Miểu cũng không đi loanh quanh được bao lâu, đã bị Lý Chân gọi quay lại, Lý Chân nói chuyện với người phụ nữ mặc trang phục thời Đường Cách Tân màu xanh đen kia, đợi khi giới thiệu, Lâm Miểu Miểu mới biết người phụ nữ này chính là Úc Hân, bởi vì Úc Hân và Lý Chân là bạn bè nhiều năm, cho nên ngay từ đầu Lý Chân đã nhắc qua với Lâm Miểu Miểu, đứng cạnh Úc Hân còn có một người đàn ông xấp xỉ 50 tuổi. Đều là họa sĩ, nhưng tác phẩm của Phương Đới và Úc Hân hoàn toàn khác nhau, sở trường của Phương Đới là vẽ tranh chân dung màu sắc tươi sáng, đặc biệt là chân dung phụ nữ. Úc Hân đầy kính gọng vàng, cười nói với Phương Đới. Đây chính là cô bé vừa nãy nói chuyện với tôi, không nghĩ tới lại là con dâu Lý Chân. Phương Đới gật đầu, xoay đầu lại ôn tồn hỏi. Cô bé, cháu có muốn làm người mẫu cho lão già này không? Lâm Miểu Miểu nhìn về phía Lý Chân cười đáp. Anh Phương gần một năm rồi không vẽ tranh chân dung phải không? Nhưng mà nói trước nhé, chúng tôi phải được ưu tiên quyền mua, Miểu Miểu con có thời gian rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miểu Miểu hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này, song trong lời nói của Lý Chân rõ ràng là hy vọng cô đồng ý, cô chỉ có thể gật đầu, sau đó Phương Đới liền cười ha hả hẹn thời gian với cô. Hơn 4 giờ chiều, Lý Chân đưa cô rời khỏi phòng triển lãm Mễ Lan, vốn kế hoạch của Lâm Miểu Miểu là về thẳng Hoa Viên Thế Kỷ, nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của Tông Chính, bảo cô đi cưỡi ngựa. Trường đua của câu lạc bộ Polo, Mã Cầu, nằm ở khu vực ngoại ô, Lâm Miểu Miểu hơi do dự. Tôi không biết cưỡi ngựa, hơn nữa sắp 5 giờ rồi, đợi lúc cô đến cũng phải gần 5 rưỡi. Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của Tông Chính dịu đi mấy phần.